Siêu cấp cưng chiều, chương 969, Lê Tiếu ốm nghén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nói chuyện điện thoại xong quay lại phòng khách. Chỉ thấy mình Lê Quân ngồi trước cửa sổ trống chản như đang ngủ. Cô ngồi xuống một gam. Lê Quân hơi hé mắt, nhìn xung quanh, thiếu diễn không đến sao? Dứt lời, không đợi ai lên tiếng, Lê Tiếu đã vội rời khỏi phòng ăn. Bước chân gấp gáp khác hẳn bình thường. Đoàn Thục Viện nghĩ đến gì đó, liền đặt chén đũa xuống đứng dậy theo. Thấy vậy, Lê Quân và Lê Ngạn trổ mắt nhìn nhau. Đồng thanh, tiểu tiểu sao thế? Lê Quân muốn khuyên thêm đôi câu nhưng thấy bóng Tống Duyệt quay lại đành phải từ bỏ. Buổi trưa, cả gia đình vui vẻ cùng nhau dùng bữa. Mạc Giác và Tống Duyệt ngồi lần lượt hai bên trái phải của Lê Tiếu. Hai người gắp đồ ăn cho cô. Tình cảm rất hài hòa. Không sao, lo ăn đi. Lê Tiếu nôn trong phòng tắm phòng ngủ chính tầng 3. Lê Quân quan sát Lê Tiếu thợ bày tê kỹ. Cho rằng cô đang lo cho mình nên chân thành khuyên nhủ. Tiểu tiểu, em đừng lo về chuyện của cậu ta. Anh tự có cách đối phó. Dù thời gia 2N Tiêu Diệp Nham nhậm chức chưa lâu, những sai lầm trước đó cũng không tính là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Tùy ý cắt biên chế không phù hợp không quy định. Lê Tiếu cười nhạt, vi phạm nghiêm trọng thì được sao? Ốm nghén đến quá đột ngột. Sau khi nằm xuống Lê Tiếu vẫn thấy dạ dày trộn rộn. Đoàn Thục Viện vuốt vuốt ngực giúp cô dễ thở. Thấy nét mặt cô đỡ hơn mới nói. Chiều nay con đừng ra ngoài. Ở nhà ngủ một giấc. Lát nữa mẹ mua ô mai cho con. Xem thử có ngừng nên hay không. Lê Tiếu súc miệng, giọng rất khàn. Dạ không. Đoàn Thục Viện sờ gò má hơi lạnh của cô. Đợi cô rửa mặt xong liền dịu cô về phòng ngủ. Lên giường nghỉ đi. Mặt mày Lê Tiếu đỏ bừng. Đè khóa xả nước, ngẩng đầu lên. Nét mặt tái nhợt. Còn sớm vậy đã ốm nghén rồi. Về sau phải làm sao đây? Đoàn Thục Viện vỗ sống lưng cô. Trước đây con có bị không? Dạ không, anh ấy có việc. Lê Tiếu vuốt ve khung điện thoại. Đổi hai đề tài. Tiêu Diệp Nham chưa về ban thư ký sao? Lê Quân ngờ vực, ngồi thẳng người. Vẫn chưa, cậu ta lại làm gì? Không có gì. Lê Bảy Tiếu gác chân, nhìn mũi giày của mình. Anh có thể cắt biên chế của Tiêu Diệp Nham ở ban thư ký không? Còn Lê Quân và Lê Ngạn thì hoàn toàn không có không gian phát huy. Bữa cơm trưa này, Lê Tiếu yên lặng khác thường. Phải, nhưng công chức vi phạm kỷ luật nghiêm trọng sẽ bị phạt nặng là chính. Chứ cắt biên chế chỉ là thứ yếu. Nói xong, Lê Quân bổ sung. Em nghe lời anh, đừng tốn sức vì chuyện của anh. Tự anh có thể xử lý được. Lê Tiếu liếc anh. À, một tiếng thật dài. Cách chương.